Chương 1556 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạn hạt nhân chuẩn bị. Lại là một tòa thành bị đồ hệ thượng cổ linh khí đều đưa tới tổng đà, nơi này thật không có. Đại nhân, van cầu người, tha ta một tên đi, tha ta, hỷ tha cho ngươi em gái à, không bảo vật còn muốn ta tha cho ngươi mệnh. Không chờ hắn nói xong, Long Phi một chiêu đánh xuống, trong nháy mắt thúng sát, lẩm bẩm nói, ở đây là tòa thứ ba không thành, nhìn dáng dấp địa ngục môn đã bắt đầu động thủ. Tổng đà. Ngươi biết tổng đà vị trí sao? Tên đệ tử kia lập tức gật gù, nói, ê biết, ta biết. Long Phi cười nhạt, nói, ê dẫn đường. Nếu đã biến thành không thành, Long Phi cũng sẽ không muốn đang lãng phí thời gian xuống. Mấy ngày nay chỉ có điều thu hồi điểm lợi tức, hiện tại là thời điểm tính sổ cái thời điểm rồi, kìa Cân Đẩu Vân. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cân Đẩu Vân cho gọi ra đến. Long Phi nhìn tên đệ tử kia, nói, ê chỉ rõ phương hướng. Cùng lúc đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào hàng không mẫu hạm khống chế giới, hệ đạn hạt nhân chuẩn bị. Ở vô cực chi hải trên, hàng không mẫu hạm khẽ động, khóa chặt phương hướng, hiện tại sẽ chờ Long Phi đưa vào tọa độ rồi, hệ đến rồi. Đến rồi. Chiến gia đại nhân tới. Một tên trưởng lão hưng phấn chạy vào đại điện, vẫn không nói gì, tám bóng người hạ xuống, trong đại điện Thưởng Kim Môn môn chủ, Vạn Minh Tông tông chủ, địa ngục môn đại trưởng lão từng cái cũng không dám thở mạnh, đồng loạt quỳ xuống. Ngày bái kiến đại nhân. Cầm đầu một ông già nói, Long Phi hiện tại ở vị trí nào? Địa ngục môn trưởng lão lập tức nói, ngài đã ở đến địa ngục môn trên đường. Được. Tỉnh chúng ta lại đi tìm hắn. Một ông già khẽ nói, ngài đem các ngươi địa ngục môn thế lực hết thảy cho ta bộc phát ra, nếu như ngay cả chỉ là một cái Long Phi đều không chống đỡ được, bất kỳ trưởng khống toàn bộ hỗn độn giới. Ba người các ngươi mọi người nhớ kỹ cho ta. Muốn thu được thần lực, vậy thì nhất định phải lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực. Ngay vào lúc này, nói chuyện trưởng lão trong tay lấy ra một viên thần cách, khẽ nói, ở ngày hôm nay ai lập công, cái này thần cách liền về ai? Thần cách. Ống ánh trong sáng, thần lực phun trào, ba người trong mắt co rút nhanh, tầng tầng nhiếc ngụm nước, bọn họ coi như tu luyện cả đời cũng đừng nghĩ phá tan ràng buộc trở thành thần cấp cường giả, hiện tại thần cách liền bãi tại bọn họ trước, chỉ cần giết Long Phi, bọn họ thì có hy vọng thành thần. Thành thần mê hoặc quá to lớn, Vạn Minh Tông chủ đạo, ngài đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Thưởng Kim Môn chủ đạo, ngài trên thiên bản 100 tên cường giả toàn bộ vào chỗ, ta cũng không tin hắn Long Phi có 100 cái mạng, lần này giết không chết hắn, ta liền không tin tà. Từng cái lời thề son sắt thần cách liền như thuốc kích thích như thế, để bọn họ cuồng nhiệt, hưng phấn, Long Phi xác thực cường thế nhưng. Mạnh hơn cũng không thể là toàn bộ hỗn độn giới cường giả đối thủ. Thiên địa nhân tam đại bản trên cường giả toàn bộ bị bọn họ khống chế lại, hơn nữa ba thế lực lớn bên trong cường giả, liền không tin đối phó không được một cái Long Phi, hơn nữa, còn có 8 tên chiến gia thái trưởng lão cường giả, những này người có thể đều là thần cấp cường giả à, có thể nói, hiện tại địa ngục môn là tường đồng vách sắt, chỉ cần Long Phi dám đến, vậy thì là thiên la địa võng, tuyệt đối không sống nổi, y âm. Đại nhân, phía trước địa ngục thành, chính là địa ngục môn tổng đà. Long Phi ngừng lại. Nhìn tên đệ tử kia nói, ê đi thôi, đừng tiếp tục để ta gặp được người. Lập tức, tiến vào hàng mẫu phòng điều khiển đưa vào tọa độ, khẽ mỉm cười, nói, ê lão tử ra trận nhất định phải phong cách mang chấp giật, đến đây đi, đạn hạt nhân. Số từ, 898 côn vớt bi, liêu.